hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 277. Góc truyện audio.com. Chấm. Lâm Thanh Thủy còn tưởng rằng anh nói Vân Giai kỳ cút. Quay đầu lại thấy đôi mắt như xương lạnh của người đàn ông ấy đang dừng trên thân thể cô ấy. Lập tức vô cùng sửng sốt. Tuấn Phong, cút. Lâm Thanh Thủy hoàn toàn trợn tròn mắt. Cô ấy lúng ta lúng túng nhìn về phía Bạc Tuấn Phong. Không nghĩ rằng người đàn ông này lại bảo cô ấy cút đi. Từ Nguyên đứng lên, cẩn thận kéo Lâm Thanh Thủy sang một bên. Trong lòng run sợ nói. Thanh Thủy, cô đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa. Lâm Thanh Thủy chừng cô ấy đôi mắt ngập nước của mình. Mím môi trong im lặng. Không cam lòng, càng thêm tủi thân. Cô ấy ở bên Bạc Tuấn Phong nhiều năm như vậy. Đến cuối cùng lại đổi lấy một từ. Cút, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Vân Giai Kỳ chướng mắt anh như vậy? Anh lại đau khổ vì cô. Mà cô ấy lại chỉ có thể làm một người vô thưởng vô phạt bên cạnh anh cơ chứ. Bầu không khí trong phòng yên lặng đến đáng sợ. Mọi người sợ đến mức không dám thở mạnh. Tất cả đều nơm nớp lo sợ nhìn bóng dáng của Bạc Tuấn Phong. Bọn họ nhất thời không làm rõ được ba người Bạc Tuấn Phong, Bạc Tiêu Dương và Vân Giai Kỳ rốt cuộc có quan hệ phức tạp như thế nào? Không phải Bạc Tiêu Dương là bạn trai của Vân Giai Kỳ sao? Nhưng nhìn tư thế của Bạc Tuấn Phong thì bọn họ lại thấy giống như Vân Giai Kỳ là người của anh. Sao có thể chứ? Bạc Tiêu Dương đoạt người của Bạc Tuấn Phong. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Khánh Linh hoảng hốt. Sao có thể được? Vân Giai Kỳ sao có thể là người của Bạc Tuấn Phong được? Nếu thật sự là người của Bạc Tuấn Phong thì, nếu cô ta là Vân Giai Kỳ, mà người đàn ông của cô ta là Bạc Tuấn Phong là đứa trẻ ngậm thìa vàng tôn quý nhất của nước Quốc Hoa thì đã hận không thể rêu rao cho cả thế. Giới biết từ sớm, tuy rằng Bạc Tiêu Dương cũng là người nhà họ Bạch, nhưng lấy quan niệm của nhà họ Bạc thì Bạc Tiêu Dương chỉ là con thứ. Mà Bạc Tuấn Phong là con cả của vợ cả. Dù Bạc Tiêu Dương có dùng cách nào đi nữa thì cũng đâu thể địch nổi với Bạc Tuấn Phong. Hai người đàn ông đứng cạnh nhau, không thiếu đầu óc, đều biết lựa chọn Bạc Tuấn Phong. Dù sao Bạc Tuấn Phong mới là người đàn ông sẽ thừa kế toàn bộ sản nghiệp của gia đình trong tương lai. Dù Bạc Tiêu Dương có bản lĩnh đi nữa cũng không có hy vọng được kế thừa. Trần Khánh Linh cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng cũng không dám suy đoán lung tung. Nhưng cô ta loáng thoáng cảm thấy, quan hệ giữa Vân Giai Kỳ và Bạc Tuấn Phong không hề đơn giản. Nhưng cô ta thấy Bạc Tiêu Dương bảo vệ Vân Giai Kỳ như vậy. Trong lúc nhất thời cô ta không nghĩ ra, vì sao hai người đàn ông xuất sắc của nhà họ Bạc đều vây quanh Vân Giai Kỳ. Chẳng lẽ họ không biết lịch sử đen tối của Vân Giai Kỳ sao? Trần Khánh Linh cắn chặt răng, nắm chặt nắm tay. Vân Giai Kỳ lạnh lùng nhìn về phía Bạc Tuấn Phong. Bỗng nhiên người đàn ông hất hàm đầy kiêu ngạo, nói với cô, không phải như em nghĩ đâu. Anh biết, chắc chắn Vân Giai Kỳ biết chuyện của Lâm Thanh Thủy tôi. Nhưng cô chỉ biết theo một chiều. Cách chương.